Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, người trình độ quá thấp. Chương 60, người trình độ quá thấp trước hai tổ trong đó. Được chú ý dĩ nhiên là từ Phượng Nhi cùng Tôn Khả Vân. Sự thật chứng minh, hai người này xác thực đem đan võ học viện các học viên so không bằng. Khi các nàng hai người đi ra dược khố thời điểm, những người khác còn đang mỗi người tìm kiếm dược tài. Còn như từ Phượng Nhi cùng Tôn Khả Vân, hai người này ngược lại san san nhau, cơ hồ là đồng thời từ dược khố trong hiện ra. Thấy từ Phượng Nhi cùng Tôn Khả Vân hai người hạc đứng trong bầy gà, Vương trưởng lão cùng Tôn trưởng lão trên mặt cũng là bội cảm có ánh sáng. Đặc biệt là Vương trưởng lão, mới vừa rồi bị Diệp Viễn làm cho tâm tình phiền não. Lúc này đã nhiều mây chuyển tình rồi. Vương trưởng lão kêu Vương Kim Phúc, Tôn trưởng lão kêu Tôn Kiến Minh. Hai người đều là luyện dược sư công hội lão nhân, cũng là Tần Quốc quan trọng hàng đầu đại đan sư, được người kính trọng. Hai người cùng là luyện dược sư công hội phó hội trưởng. Bất quá lần này mang theo hậu bối tới tham gia khảo hạch, nhưng là âm thầm so với chứ tinh thần sức lực đây. Lão Tôn a, không nghĩ tới Khả Vân nha đầu này tiến bộ nhanh như vậy. Người sợ là ở trên người nàng tốn không ít công phu a. Vương Kim Phúc vuốt râu cười nói, ha ha, nhà ngươi Phượng Nhi cũng không sai mà. Ta nhớ được ngươi là năm trước mới thu nàng làm quan môn đệ tử. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn trở thành cao cấp đan đồ rồi, không sai. Phượng Nhi nha đầu này rất có linh tính, một chút liền thông, là cây hạt giống tốt. Này chọn dược giai đoạn, hai người tính là đánh ngang tay rồi. Bất quá đây chỉ là món ăn khai vị, mấu chốt còn là muốn nhìn luyện chế a. Tôn Kiến Minh gật đầu, biểu thị công nhận, rất hiển nhiên, này hai lão đầu bên trong, Vương Kim Phúc hay nói. Tôn Kiến Minh yên lặng một chút, từ Phượng Nhi cùng Tôn Khả Vân tiến vào phòng luyện đan sau khi lập tức bắt đầu phối dược giai đoạn, hai người động tác hết sức quen thuộc nhanh chóng, nhìn ra được. Hai người bọn họ bình thường không ít cho bên ngoài đó hai lão đầu trợ thủ. Bất quá, những này kiến thức cơ bản bình thường không nhìn ra. Thật đến dùng thời điểm, hiệu quả liền hiện hiện ra. Trừ đi một tí bị xem trọng học viên, đan võ học viện các học viên bình thường rất ít có cho giáo viên môn làm việc vặt cơ hội. Làm lên loại chuyện này đến tự nhiên không so được từ Phượng Nhi cùng Tôn Khả Vân nhanh. Hơn nữa Vương Kim Phúc cùng Tôn Kiến Minh đều là đại đan sư. Bọn họ tay nắm tay dạy, nhị nữ không nghĩ ra chúng sợ là cũng không được a. Ở nơi này khâu, đan võ học viện các học viên lại bị so không bằng. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, từ Phượng Nhi cùng Tôn Khả Vân giống như là thương lượng xong như thế. Hai người độ tiến triển đúng là thần đồng bộ, chẳng phân biệt được như nhau. Từ chọn dược đến phối dược kết thúc, nhị nữ tốn chừng nửa canh giờ thời gian, có thể thấy các nàng kiến thức cơ bản có nhiều vững chắc. Tham gia luyện dược sư công hội khảo hạch, mỗi một học viên có 3 lần cơ hội, cho nên mỗi người đều biết chuẩn bị 3 phần dược liệu. Từ Phượng Nhi cùng Tôn Khả Vân phối tốt dược, bắt đầu lần đầu tiên luyện chế. Trong phòng khách, Phong Chỉ Nhu chán đến chết mà nhìn màn sáng, nàng đã sớm là cao cấp đan đồ rồi, nhìn lại tỉ thí như vậy tự nhiên không hứng thú lắm. Này, Diệp Viễn, ngươi nói hai nữ đó ai sẽ thắng? Phong Chỉ Nhu hướng Diệp Viễn bên kia xít tới, chơi đến truyền âm nhập mật trò chơi. Tại phòng khách này trong, vô luận lời của nàng có nhiều tiểu, lấy hai vị kia lão đầu thực lực, khẳng định nghe thấy. Tôn Khả Vân, Diệp Viễn giống vậy truyền âm nhập mật, không chút nghĩ ngợi trả lời. Ừ, người đã nhìn ra. Tại sao? Phong Chỉ Nhu kinh ngạc nói. Phong Chỉ Nhu ngược không có hoài nghi Diệp Viễn, Nàng biết Diệp Viễn thật rất lợi hại. Phong Nhược Tình cho tới bây giờ đều là mắt cao hơn đầu. Có thể để cho cô coi trọng như vậy thiếu niên. Tuyệt đối không phải người bình thường. Chẳng qua là nàng vô luận như thế nào cảm thấy Diệp Viễn lợi hại. Cũng không cho là hắn có thể lấy nguyên khí tứ trọng cảnh giới thông qua đan sư khảo hạch. Bởi vì Tôn hội trưởng hơn một chút. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Tôn hội trưởng. Cái này cùng Tôn hội trưởng lại có quan hệ gì? Phong Chỉ Nhu bị Diệp Viễn mang đầu óc choáng váng. Tôn hội trưởng trầm mặc ít nói. Càng say mê với đan đạo. Thực lực của hắn hẳn so Vương hội trưởng hơn một chút. Tôn hội trưởng thiết thực, dạy đồ đệ lúc tự nhiên càng chú trọng nghiêm cẩn. Tôn Khả Vân thừa kế chính là tổ phong cách, tự cũng là hơn một chút. Không thể nào, liền vì vậy, Diệp Viễn bạch liếc Phong Chỉ Nhu, lại nói, chọn dược lúc, hai người nhìn như sàn sàn nhau. Kỳ thật Tôn Khả Vân nhưng là so Từ Phượng Nhi hơi nhanh. Phong Chỉ Nhu trợn tròn mắt. Ngươi đây lại là làm sao nhìn ra được? Từ Phượng Nhi luyện chế là mãnh hổ đan, Tôn Khả Vân luyện chế là huyền thanh đan. Huyền thanh đan phụ tài so mãnh hổ đan nhiều hơn một vị. Hai người lại đồng thời chọn xong, ai thắng ai bại có thể thấy được chút ít. Diệp Viễn nói để Phong Chỉ Nhu hồi lâu hợp bất long chùy. Ngươi không phải là nói bậy chứ? Chỉ từ trên màn sáng, ngươi là có thể nhìn ra các nàng luyện chế là đan dược gì? Diệp Viễn cười nhạt một cái nói. Ta có phải hay không nói bậy? Đợi các nàng luyện chế xong rồi ngươi chẳng phải sẽ biết. Được rồi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có phải hay không có chân tài thực học. Nếu là ta phát hiện ngươi là nói bậy, không cần Vương hội trưởng động thủ, ta trước ném ngươi ra. Phong Chỉ Nhu uy hiếp nói, tùy tiện, Diệp Viễn không có vấn đề nói, thích, nói như vậy mơ hồ. Khảo hạch này kết quả sau cùng còn là muốn nhìn luyện chế ra đan dược. Liền coi như các nàng luyện chế thật là mãnh hổ đan cùng huyền thanh đan. Hai loại đan dược cũng là không tốt phân ra thắng bại chứ. Qua một hồi, Phong Chỉ Nhu thấy đến phát chán, lại truyền âm đi qua. Không. Các nàng đã phân ra thắng bại, giả bộ, tiếp tục giả vờ, ta cũng không tin, người từ trên màn sáng là có thể nhìn ra hai người bọn họ người nào thắng. Hai người bọn họ đan dược mới luyện chế một nửa, đều còn không có ngưng đan đây. Phong Chỉ Nhu bị Diệp Viễn trang bức phong cách kích thích. Càng ngày càng cảm thấy Diệp Viễn là tại tán gẫu, Tôn Khả Vân luyện chế làm liền một mạch. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thượng phẩm đan dược. Mà Từ Phượng Nhi vừa mới bắt đầu luyện chế thời điểm phạm vào một cái sai lầm nhỏ. Mặc dù nàng kịp thời sửa chữa qua đây, nhưng là lại khẳng định ảnh hưởng đến mãnh hổ đan phẩm chất. Tối đa cũng chính là miễn cưỡng có thể đạt tới thượng phẩm tầng thứ. Nếu như nàng phía sau lại có cái gì sơ sót, thậm chí biến thành trung phẩm đan dược cũng không kỳ lạ. Diệp Viễn như cũ bình tĩnh phân tích nói, Từ Phượng Nhi có phạm sai lầm sao? Ta làm sao không nhìn ra? Ngươi trình độ quá thấp, không nhìn ra, Diệp Viễn, ngươi, nếu như không phải trường hợp không đúng, Phong Chỉ Nhu bây giờ khẳng định lại là một chiêu kiếm đi qua. Từ Phượng Nhi cùng Tôn Khả Vân luyện chế gần như cùng lúc đó hoàn thành. Hơn nữa còn là một lần thành công. Hơn nữa chỉ dùng một cái nửa canh giờ, ở nơi này hai tổ học viên trong đó, các nàng là hoàn toàn xứng đáng vương giả, thông qua cao cấp đan đồ khảo hạch đã không hồi hộp chút nào rồi. Chuyện còn lại, chính là nhìn hai người bọn họ luyện chế ra phẩm chất thuốc. Dùng cái này đến phân ra cao thấp, hai người nâng tự mình luyện chế đan dược đến đại sảnh. Hướng về nhị lão thi lễ một cái. Cung kính nói, thỉnh sư tôn, tổ phụ, giám định, Vương Kim Phúc cười ha ha một tiếng, nhưng là đối với Phong Nhược Tình nói, loại chuyện này tự nhiên không tốt, chúng ta bản thân nói bản thân mà nói. Phong cô nương tới giúp chúng ta phán xét một chút đi. Phong Nhược Tình khẽ mỉm cười nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Phong Nhược Tình cầm lên từ Phượng Nhi trong mâm đan dược, cẩn thận phẩm định một phen, mở miệng nói, nhất giai thượng phẩm đan dược Mãnh Hổ đan, hoàn thành vô cùng xuất sắc, đã đạt đến thượng phẩm phẩm cấp. Nói xong, Phong Nhược Tình lại đem nổi Tôn Khả Vân trong mâm đan dược bắt chước làm theo. Sau đó nói, nhất giai thượng phẩm đan dược Huyền Thanh đan, hoàn thành giống vậy hết sức xuất sắc, đan dược phẩm cấp cũng đã đạt đến thượng phẩm. Trong góc, Phong Chỉ Nhu kinh ngạc há to miệng, gặp quỷ bình thường địa nhìn về phía Diệp Viễn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.